Chương 669. Bố Lạp Đức than thở. Ngân sắc kiếm bản to chói mắt, hàn quang lóe lên. Áo Tư Đức há miệng, ngơ ngác mà nhìn binh sĩ trước mặt dương cung bạch kiếm đằng đằng sát khí, sát cơ lạnh lẽo, bao phủ lấy hắn. Trong nháy mắt kia, hắn phản phất đặt mình trong băng tuyết hàn lãnh, da nổi lên một tầng dày đặc chi chít gai ốc. Lắc cách cách, hàm răng run rẩy lập đập từ trong miệng áo Tư Đinh phát ra, khuôn mặt hắn vặn vẹo kinh hãi. Trong lòng của bố Lạp Đức than nhẹ một tiếng, tại địa bàn của mình bị đối phương chỉ kiếm như thế, mà phe mình biểu hiện còn vụng về như vậy, chồng Kim Ngưu thạch xuống dốc rồi. Ánh mắt của hắn nhanh chóng nhìn chằm chằm vào trong chiến trận của đối phương, nhìn tới nhìn lui. Trong những binh sĩ có một nhân vật đặc thù, đó mới là hạch tâm của đối phương. Không hiển sơn, không lộ thủy, khí trường bao phủ binh đoàn này, sát ý dâng trào như thể ngưng tụ thành một đoàn không kẽ hở. Cao thủ. Trong lòng bố Lập Đức chấn động vô cùng. Tới tận bây giờ hắn chưa từng nghe ai nói về binh đoàn sơn sương trước mặt hắn. Chắc chắn là binh đoàn Đại Hùng Tọa mới thành lập, vậy mà lại có cao thủ như vậy. Người cầm đầu kia toàn thân tự nhiên như thế, lộ ra khí thế dũng mãnh gan dạ và bể nghệ thiên hạ. Hắn phải là thủ lĩnh cái này binh đoàn Sơn Chi Sương, vị mà giấu ở trong đoàn người kia, hắn phải là phó tướng của hắn. Nhìn như bình thản không dao động, vẫn là lưu động, bố Lập Đức lại biết độ khó tới nhường nào. Từng điểm hợp lý không ngừng mà chồng lên nhau, ưu thế thì sẽ trong bất tri bất giác được kéo lên. Địch nhân như vậy rất kinh khủng. Loại phó tướng này có thể ngộ không thể cầu. Bọn họ như chó một cái kính lúp, có thể phóng to chủ tướng dũng mãnh gan dạ. Một binh đoàn ở bên ngoài không có tí nào thanh danh, vậy mà lại có trang bị xa hoa như vậy. Nhân tài Đại Hùng Tọa đã tràn trề đến mức thế này sao? Trong lòng bố Lập Đức có tư vị, nhưng khuôn mặt lại vẫn mỉm cười. Hắn giơ cánh tay lên thể hiện bản thân mình không có địch ý, chậm rãi tiến lên, đi tới bên cạnh áo Tư Đinh. Hắn nắm lấy áo Tư Đinh, toàn thân áo Tư Đinh run run rẩy rẩy. Trong lòng bố Lập Đức càng là bi thương, hắn cao giọng hô: toàn thể lui về phía sau. Đội ngũ nghe tiếp như ở trong mộng đột nhiên tỉnh lại, lúc này mới hốt hoảng lui về phía sau. Đội hình đầu bù tóc rối, tựa như là một đám du binh tán dũng. Bố Lập Đức nhịn không được liếc mắt nhìn binh đoàn kia phản phất như đóng trên mặt đất, sâm nghiêm như rừng kiếm. Trên mặt hắn có chút nóng rần lên, chênh lệch quá lớn. Hắn không tự chủ mà liên tưởng tới binh đoàn Quang Minh Võ Hội, là một trong những binh đoàn mạnh nhất thiên lộ. Binh đoàn Quang Minh Võ Hội cũng nghiêm chỉnh, nhưng điểm khác là binh đoàn Quang Minh Võ Hội có một khí tức ngang ngược kiêu ngạo, cao cao tại thượng, mà binh đoàn Sơn Si Sương trước mặt lộ ra một sức mạnh điên cuồng. Mọi người như là một quý tộc vũ kỹ thành thạo, một người như là hung đồ liều mạng liều mạng. Ai cường đại hơn, trong lòng bố Lập Đức khó mà xác định, nhưng hắn không thể không thừa nhận, binh đoàn do chòm Kim Ngưu đã không có khí chất có thể chống lại. Ầm ầm, ầm ầm, từng đạo thân ảnh ngân sắc, mấy cái tiểu đội như tia chớp xen kẽ đi tới, khiến cho người ta hoa mắt hỗn loạn biến hóa. Thanh âm rung núi động rừng cơ hồ động lại trong không khí. Hoàn thành phòng thủ, khuôn mặt của ai lên nỉ sau mũ giáp lộ ra vẻ thỏa mãn. Vô luận là đối phương theo phương hướng nào nhào tới, bọn họ đều có thể hoàn thành ngăn chặn. Tuy rằng Alan cũng biết không ai dám, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bản thân mình xuất hiện sai lầm như vậy. Xuất thân từ Sài Lan Tọa, từ nhỏ bần hàn, ngoài dự đoán mọi người mà tiến nhập Thiên Võ Lan Viện, nhưng hắn chưa từng tự mãn. Hắn vốn vô cùng quý trọng sinh mạng bản thân mình hiện nay, đó chính là cuộc sống trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Alan là một thiên tài thiếu niên ở Thiên Võ Lan Viện, có phong phạm đại tướng nhất. Tuy rằng bình thường tính khí ôn hòa trầm tĩnh, nhưng khi chiến đấu luôn dũng mãnh hung hãn. Phối hợp với Trần Tử Lâm trầm mặc ít lời, lại đầu óc cơ trí, hai người trong khoảng thời gian này so đấu ở bên trong Đại Hùng Tọa có thể nói là danh tiếng lên cao. Lúc này Đường Sửu mới phóng tâm mà giao nhiệm vụ cho bọn họ, cũng có ý ma luyện. Alan xoay người gật đầu với phía sau, biểu thị đã an toàn. Tinh môn lại một lần nữa trở nên sáng ngời. Bố Lập Đức từ trong chấn động thoát ra, cũng kìm lòng không đậu nhìn về phía tinh môn. Trong lòng hắn cực kỳ tò mò. Cái tên Tái Lôi đã nổi khắp chòm Kim Ngưu từ lâu, bố Lập Đức biết khá nhiều. Hắn thậm chí nhìn thấy hình ảnh Tái Lôi, biết rõ Tái Lôi là một đại mỹ nữ. Khi mọi người cho rằng là thời điểm Tái Lôi sẽ đi ra, trước tiên đi ra là mấy tên gia hỏa thần sắc lạnh lùng. Mấy người này vừa ra tràng, ánh mắt như có thực chất, chậm rãi đảo qua toàn trường. Trong lòng mọi người không khỏi đại chấn, dồn dập cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Thánh giả, mấy người này vậy mà tất cả đều là thánh giả. Thánh bộ Đại Hùng Tọa danh chấn thiên hạ từ lâu, số lượng thánh giả đã vượt qua cả chòm sư tử, gần với thánh điện. Quang Minh Võ Hội có điều bởi thánh giả và thánh bộ Đại Hùng đa số là thánh giả tự do, thực lực phổ biến không cao, vì vậy sức chiến đấu được xếp sau chòm sao sư tử, là hiện nay công nhận đứng đệ tam. Nhưng thánh giả tự do cũng là thánh giả. Thánh giả độc hữu, cảm giác áp bách lập tức bao phủ toàn trường. Nếu như thực lực của binh đoàn Sơn Chi Sương khiến cho người ta chấn động, thì thực lực của thánh giả lại khiến cho người ta tin phục. Đầy đủ 8 vị thánh giả đi theo, đội hình khổng lồ như thế hoàn toàn có thể chấn nhiếp bọn Đào Chích. Đường Sửu biết rõ tầm quan trọng của Tái Lôi đối với Đại Hùng Tọa. Kỳ thực trong lòng hắn không tán đồng Tái Lôi về chòm Kim Ngưu. Trong mắt hắn, chòm Kim Ngưu tuy rằng cũng là hoàng đạo 12 cung, nhưng thực lực của bọn họ đã vô pháp chống lại Đại Hùng Tọa, chẳng bằng trực tiếp sanh bằng, không cần phải chịu nguy hiểm. Nhưng nếu đó là quyết định của Đường Thiên, Đường Sửu sẽ nỗ lực hoàn thành. Trên mặt Bố Lập Đức đã không còn ý cười, hắn cảm thấy có chút không thở nổi. Hắn đã sớm biết Đại Hùng Tọa cường đại, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn vẫn bị biểu hiện thực lực Đại Hùng kinh người hù cho ngã. Chưa cần kể thánh giả tự do như thế nào, bằng khí thế 8 người này so với mấy vị lão gia hỏa ẩn cư ở trong nội cung Kim Ngưu còn kinh người hơn. Bố Lập Đức kinh nghi bất định, bỗng nhiên một mạt sắc sáng lên xâm nhập tầm mắt hắn. Hắn không khỏi nhìn lại, lễ phục dạ hội màu đen như là một đóa hoa nở rộ hắc u đàm, hình ảnh hoàn mỹ không tì vết, chiếc cằm thon thon khiến cho khuôn mặt này thoạt nhìn tinh xảo mỹ lệ, bờ môi đỏ tươi sáng ngời, làn da vô cùng mịn màng, sóng tóc đỏ rực buông hờ trên vai, lộ ra một tia như có như không tự nhiên, e lệ. Dưới làn mi kéo dài, con mắt băng lam như biển, mê người đến thế, khí chất lành lạnh khó mà thanh cận bộc lộ ra. Ba cái nốt ruồi như nước mắt làm cho người cái phần lành lạnh, làm nền tăng thêm mấy phần quyến rũ, cùng gợi cảm. Bố Lập Đức ngơ ngác mà nhìn Tái Lôi, chân nhân so với hình ảnh thực sự là xinh đẹp hơn nhiều. Thời gian phản phất như ngừng lại. Tại nơi chốn có người ngẩn ngơ, mọi người đều nghe nói khuôn mặt Tái Lôi xinh đẹp, nhưng tận mắt nhìn thấy, nhận xung kích càng thêm cường liệt. Cả áo tư đinh cũng quên nỗi sợ hãi, hắn há miệng, vẻ mặt ngu dại mà nhìn Tái Lôi, khóe miệng còn chảy có nước dãi. Tái Lôi không nhìn đám người này, bước đi thanh thoát, thanh âm lành lạnh giống như là nước suối, lạnh, len keng trên băng sơn. Toa xe chuẩn bị tốt chưa? Đi giày cao gót làm bàn chân thật đau, ở trong lòng Tái Lôi chửi ầm lên. Cái tên hỗn đản Đường Thiên này không phải là cố ý đấy chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nàng nhìn về phía Bố Lập Đức, ánh mắt những người này càng thêm bất thiện. Bản thân mình còn có nhiều thực nghiệm chưa kịp làm, lại còn phải chạy đến chòm Kim Ngưu lãng phí sinh mệnh. Đường Thiên chết tiệt. Nhớ tới Đường Thiên nối dự toán cơ quan phòng thí nghiệm với giấc ngủ, Tái Lôi hận tới nghiến răng. Đại sư Tái Lôi mỹ lệ, Bố Lập Đức tiến lên hành lễ, cung kính hô. Bố Lập Đức phụng vương thượng chi mệnh, nghênh tiếp đại sư giá lâm, toa xe đã chuẩn bị tốt, theo ngài phân phó. Phía sau hắn, Kim Ngưu vương xa, kim quang lè lè, an tĩnh chờ đợi. Tái Lôi không lý gì tới hắn, ngược lại hỏi A Luân. Tiểu A Luân, xe đâu? Tiểu A Luân. Tuy A Luân là con người rảnh rỗi, bị ngay trước mặt mọi người gọi là Tiểu A Luân, khuôn mặt hắn soạt cái đỏ rực, thầm hô không may rồi. Cũng không biết làm sao, đại tỷ đầu nghìn vạn lần không thể đắc tội. Cái này đã sớm trở thành công thức toàn bộ binh đoàn thống nhất. Mọi người đối với Tái Lôi nhưng sợ như sợ hổ. Đại tỷ đầu không nói lý và bá đạo, ai dám trêu chọc, thực sự là chán sống rồi. A Luân có chút kỳ quái, không thể ngờ chòm Kim Ngưu tới trêu chọc đại tỷ đầu. Đã chuẩn bị tốt, A Luân không dám do dự. Một chiếc toa xe ngân sắc giản dị tự nhiên, đó chính là một toa xe chiến đấu thông thường, chủ yếu dùng để vận tải binh sĩ cùng vật tư. Cũng không phải mỗi binh đoàn đều có thủy bình võ giả, trừ phi có thủy bình võ giả, ngân bảo thủy bình các loại mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Bằng không mà nói, toa xe là phương tiện chuyên chở như vậy, thủy chung có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Đại Hùng Tọa luôn tuyển nhận thủy bình võ giả, nhưng người đáp ứng sơ sơ. Thủy bình tọa bầu không khí thương nghiệp nồng hậu, thủy bình võ giả phổ biến cũng tương đối giàu có. Đại Hùng Tọa đãi ngộ mê người, bọn họ tự nhiên là xem thường không thèm nhìn. Nhìn thấy toa xe A Luân bọn họ chuẩn bị, Áo Tư Đinh, đám người không khỏi toát ra ánh mắt khinh bỉ. Thực sự là một đám người quê mùa. Tại xanh vàng rực rỡ kim ngưu xe vương xa trước mặt, kia chiếc xe chiến đấu thực sự là nghèo khít hủ lậu bất kham. Bọn họ rất nhiều người càng là trong lòng ngạo nghễ. Quả nhiên chỉ có điều một đám nhà giàu mới nổi, đối mặt bọn họ những cái này thế gia lịch sử đã lâu, không chỗ nào che giấu. Tựu ở trong những này người đắc ý dào dạt ánh mắt, Tái Lôi là không có chút do dự đăng lên toa xe chiến đấu. Phanh, khi cửa xe đóng lại, Bố Lập Đức bọn họ mới như ở trong mộng đột nhiên tỉnh lại. Mỗi người trên mặt giống như là vỗ một bạt tai, khuôn mặt rất ngạc nhiên cùng không thể tin nổi. Cái này nữ nhân điên rồi sao? Quá thất lễ, quả thật quá thất lễ. Nàng trong mắt hoàn toàn không có chúng ta. Lẽ nào nàng cảm thấy đối mặt với chồng kim ngưu chúng ta, nàng còn có cái địa phương gì để tự ngạo sao? Chúng ta nghênh tiếp hóa ra như vậy một nữ nhân thô lỗ, không có lễ phép, làm ra vẻ. Ả nghĩ mình là ai? Bên tai chửi bới khiến cho Bố Lạp Đức càng thêm tâm phiền ý loạn. Hắn gầm lên một tiếng, ngậm miệng. Toàn bộ tạp âm líu lo ngừng bạch, mọi người không khỏi nhìn Bố Lạp Đức. Tại bọn họ nhìn thấy, Vương Tử Điện Hạ nhất định là bị cử động vừa rồi của Tái Lôi chọc giận. Bố Lạp Đức hít sâu một hơi, đè nén khiến cho bản thân mình trấn định. Hắn đã sớm biết nhiệm vụ lần này khó mà ứng phó. Ân oán giữa Tái Lôi và Y Phàm Gia, nghĩ đến cùng tình cảm đối với chồng Kim Ngưu cũng sẽ không quá đáng. Nhưng hắn cho rằng, chồng Kim Ngưu rốt cuộc là phú gia lâu đời có danh vọng, đối với đại hùng tọa mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Như quả thật đắc tội toàn diện với chồng Kim Ngưu, đại hùng tọa chính là khi không thêm một kình địch, Bố Lập Đức tin tưởng lấy Tái Lôi sẽ thấy rõ điểm ấy, nàng nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ không quá đáng. Nhưng lúc này hắn có chút hoài nghi bản thân mình suy đoán có lầm lỗi chỗ nào rồi chăng. Biểu hiện của Tái Lôi hoàn toàn là ngoài dự liệu. Tái Lôi không có ý nể mặt bọn hắn chút nào, coi như không khí. Cái này không hợp lý. Bố Lập Đức nhắc nhở bản thân mình cái này có thể là Tái Lôi cố ý, nhưng chẳng hiểu vì sao ngực lại như có cái gì đó khúc mắc. Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn vào toa xe mộc mạc. Một lát sau hắn mới hiểu được, tựa như chiếc kim ngưu vương xa xa hoa chòm kim ngưu, bề ngoài hoa lệ bên trong mục nát, mà đại hùng tọa tựa như là chiếc toa xe chiến đấu kia, bề ngoài mộc mạc lại đầy đấu chí tiến thủ và hăng hái.